Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, từ ngữ Nguyệt Chi Tình. Tên kia thiên kiêu toát ra vẻ dữ tợn quát to một tiếng. Thôi động thiên phú lực lượng muốn đem Dương Vũ xoắn thành huyết thủy. Thiên phú tiềm năng mỗi người mỗi vẻ, mặc kệ là tiểu thiên phú, vẫn là lớn thiên phú. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng liền có thể giết người ở vô hình. Tên này thiên kiêu kim tam thúc là tiểu thiên phú, nhưng lại ẩn chứa đại sát phạt chi lực. Một khi gần tại trước người hắn, coi như so với hắn cảnh giới lại cao hơn võ giả đều muốn bị hắn giết chết. Rất nhiều thiên kiêu nhìn xem Dương Vũ bị từng đạo kim tam ti trói buộc thời điểm, nhịn không được thầm khen một tiếng. Tốt. Kia thiên kiêu nếu không phải liều mạng thụ thương uy hiếp, chỉ sợ cũng khó có thể đem Dương Vũ bắt. Kim tằm ti từng chiếc như lưỡi dao, tại nó co vào thời khắc, giống như làm thiên đao vạn quả chi hình, có thể đem bất luận kẻ nào xoắn thành huyết thủy. Chỉ là Dương Vũ như dễ dàng như vậy chết đi, hắn liền khó mà đảm đương cái này. Thứ nhất thiên vương, tên Bồng. Bỗng nhiên, một cỗ ngọn lửa màu xanh lam trên người Dương Vũ bay lên lên. Lửa này ẩn chứa phi phàm lực lượng, rất có không gì không thiêu cháy chi uy. Trong một chớp mắt liền đem mảnh như tuyến kim tằm ti thiêu hủy rơi. Ghê tởm, ta kim tằm ti thủy hỏa bất xâm, coi như phổ thông thiên hỏa đều có thể không sợ, làm sao lại gãy mất? Tên kia thiên kiêu hốt hoảng nói, hắn cảm ứng không ổn. Liền muốn thối lui, Dương Vũ bàn tay đã là đối lồng ngực của hắn ấn đi qua. Tên này thiên kiêu trên người hộ tâm kính bị đánh nát. Lực lượng bá đạo rót vào trái tim của hắn, đem trái tim chấn vỡ. Tên này thiên kiêu tại chỗ ngỏm củ tỏi. Lúc đầu Dương Vũ chỉ muốn tổn thương hắn, không muốn giết hắn, làm sao đối phương đối với hắn có sát ý. Cái kia chỉ có tiễn hắn xuống địa ngục. Đáng thương cái này một vừa mới tấn thăng làm thiên ngư cảnh giới thiên kiêu cứ như vậy vẫn lạc. Tên này thiên kiêu cũng không phải là đến từ cự đầu thế lực, chỉ là một tán tu thôi. Hắn chết cũng không có bao nhiêu người vì hắn ra mặt, nhưng lại trở thành đám người chỉ trích Dương Vũ lấy cớ. Thằng nhãi danh, ngươi phải bị tội gì? Có Tử Tiêu Điện chấp sự lăng không mà lên quát. Đây là người đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới cường giả. Khí thế của hắn rất cường đại. Hai mắt trừng mắt Dương Vũ giống như hai tia chớp. Hận không thể tại chỗ giết Dương Vũ xé nát. Gã chấp sự này có một đệ tử đắc ý tiến vào tàn liệt không gian. Thế nhưng là hắn nghe Lôi Húc Dương nói đã bị Dương Vũ giết chết. Hắn đối Dương Vũ hận thấu xương. Lão thất phu, ta có tội gì? Dương Vũ tựa như là lăng đầu thanh, hoàn toàn không biết trước tránh đi phong, nghênh bày ra lấy đối phương phản bác, giết ta điện chúng đệ tử mối thù. Quản ngươi có đúng hay không thứ nhất thiên vương, nên bị diệt chi? Tên này Tử Tiêu Điện chấp sự lạnh lùng nói một tiếng. Cách không đối Dương Vũ đánh ra một trường, này trường rơi xuống, bầu trời phong vân động. Phương viên vài dặm huyền khí đều rơi xuống một trường này bên trong. Thiên địa chi uy không lường được. Dương Vũ trong nháy mắt cảm thấy ngạt thở không thôi. Ngay tại hắn muốn mở ra hồn nhãn thời khắc, Tử Ngữ Nguyệt phóng lên tận trời, lấy tốc độ như tia chớp vọt tới giữa hai người, ngăn tại tên kia chấp sự trước đó. Nàng nói, Trình chấp sự, ngươi muốn giết hắn, trước hết giết ta đi. Hắn là vì ta mới giết các sư huynh. Ngữ Nguyệt, thánh nữ, ngươi tránh ra. Dương Vũ cùng Tử Tiêu Điện chấp sự đồng thời lên tiếng kêu to. Vũ ca ca, có thể gặp lại ngươi thật thật cao hứng. Nhưng là ngươi giết ta nhiều như vậy sư huynh, liền để ta lấy mệnh thay ngươi đền tội đi. Tử Ngữ Nguyệt quay đầu hướng phía Dương Vũ vừa cười vừa nói, Dương Vũ lòng như đao cắt. Hắn cướp tiến lên nói, không, đây hết thảy đều là bọn hắn tự tìm. Dương Vũ vốn không muốn làm cho Tử Ngữ Nguyệt khó xử. Nhưng là Tử Tiêu Điện người khinh người quá đáng. Đồng thời còn có Tử Tiêu Điện người giáng lâm tại Đại Hà. Muốn ngừng hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt quan hệ. Đây mới là Dương Vũ đối Tử Tiêu Điện không có hảo cảm nguyên nhân. Hắn đánh trước bại Lôi Húc Dương. Lại giết Tử Tiêu Điện người. Đến khiến cho hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt ở giữa chướng ngại càng nhiều. Hắn muốn vượt qua những này chướng ngại, chỉ sợ sẽ trở nên vô cùng gian nan. Tử Ngữ Nguyệt nguyện ý lấy nàng tính mệnh hóa giải Dương Vũ cùng Tử Tiêu Điện ân oán. Kỳ thực là muốn hộ Dương Vũ cùng Dương gia. Dương Vũ tiềm lực rất mạnh, nhưng là cùng Tử Tiêu Điện so ra căn bản không đáng giá được nhắc tới. Cho dù là thánh nhân tại Tử Tiêu Điện trước mặt cũng có thể tùy tiện xóa đi. Thánh nữ, cắt không thể hành động theo cảm tính. Tử Tiêu Điện chấp sự trầm giọng nói. Tiếp lấy hắn đối một tên khác, chấp sự nói. Sư đệ, còn không mang theo thánh nữ xuống dưới. Có khác một Tử Tiêu Điện chấp sự bay vút đi lên muốn dẫn. Tử Ngữ Nguyệt rời đi. Không ngờ Tử Ngữ Nguyệt lại một lần nữa giọng dịu dàng nói. Các ngươi trước hết nghe ta nói xong. Không phải ta lập tức từ tuyệt ở trước mặt các ngươi. Tử Ngữ Nguyệt trong giọng nói tràn đầy quả. Quyết hương vị, hoàn toàn không cho mình nửa điểm quay đầu. Tử Ngữ Nguyệt so Dương Vũ nhỏ hơn nửa tuổi. Nàng một mực rất chất phác, rất hiền lành, cũng rất nghịch ngợm. Trước kia cùng sau lưng Dương Vũ sẽ rất si mê, nhưng là tại trước mặt người khác, nàng lại phi thường tinh linh, ai cũng mơ tưởng chiếm được nàng tiện nghi. Dương Vũ vì nàng tức sùi bọt mép, giết Tử Tiêu Điện đệ tử, lúc ấy nàng thụ thương, không có thể ngăn cản. Hiện tại Dương Vũ gặp nạn, nàng há có thể ngồi yên không lý đến. Một phe là người yêu của nàng, một phe là nàng tông môn, nàng kẹp ở giữa khó khăn nhất làm người. Tử Tiêu Điện người nghe được Tử Ngữ Nguyệt nói như vậy, dọa đến đều nhao nhao dừng lại thân hình. Bọn hắn rất rõ ràng Tử Ngữ Nguyệt tại Tử Tiêu Điện bên trong địa vị so với Lôi Húc Dương cũng còn cao hơn. Nàng mà chết, bọn hắn chỉ sợ đều phải cho nàng chôn cùng. Ngữ Nguyệt, ngươi làm như thế, như thế nào xứng đáng chết đi các sư đệ? Lôi Húc Dương cướp tới chất vấn. Ta chết đi chính là cho bọn hắn tốt nhất giao phó. Tử Ngữ Nguyệt quyết nhiên nói. Con sen, đừng muốn nói bậy. Dương Vũ lớn tiếng nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Tử Tiêu Điện muốn thế nào mới bằng lòng nguôi giận? Ta Dương Vũ đón lấy. Ta không muốn ngươi khó xử. Làm một cái nam nhân, Dương Vũ tự nhiên không muốn Tử Ngữ Nguyệt thay hắn đi chết. Hắn cũng không muốn nàng chết, nhưng là hắn muốn hóa giải Tử Tiêu Điện ân oán, liền nhìn đối phương có điều kiện gì. Lôi Húc Dương nói tiếp nói, người chết chính là tốt nhất giao phó. Dương Vũ híp mắt hướng Lôi Húc Dương nhìn lại nói, ta còn không có sống đủ, vậy ngươi có thể làm cho sư đệ của ta nhóm phục sinh sao? Nếu như không phải bọn hắn loạn chỉ trích ta, chuẩn bị muốn giết ta, ta vì sao muốn giết bọn hắn? Bất kể như thế nào, ngươi giết bọn hắn, ngươi liền phải chết. Đủ rồi, chuyện này sai không ở Vũ ca ca. Tử Ngữ Nguyệt trừng mắt Lôi Húc Dương khẽ kêu đạo. Nàng quay đầu nhìn xem Dương Vũ ôn nhu nói. Vũ ca ca, có thể gặp lại ngươi ta rất vui vẻ. Thế nhưng là sư huynh của ta nhóm lại chọc giận ngươi không vui. Ta xin lỗi ngươi, ngươi nguyện lượng bọn hắn có được hay không? Tử Tiêu Điện nhân thần sắc đều không tốt. Đây là bọn hắn thánh nữ sao? Bọn hắn thiên kiêu đều bị Dương Vũ giết. Nàng còn hướng Dương Vũ xin lỗi. Còn như thế lấy lòng Dương Vũ. Đây là chuyện gì xảy ra? Bình thường, bọn họ cũng đều biết vị này thánh nữ tính cách rất tốt. Nhưng là thật muốn đắc tội nàng, nàng cũng không phải là người dễ nói chuyện như vậy. Hôm nay đây là thế nào? Dương Vũ không đáp lời, đau lòng hướng Tử Ngữ Nguyệt lướt đi tới. Tử Ngữ Nguyệt còn nói, Vũ ca ca, ngươi đừng tới đây, ngươi qua đây ta liền chết. Nàng tiếp tục lấy cái chết bức bách, Dương Vũ không thể không dừng lại. Ngữ Nguyệt, ngươi nói cái gì chính là cái đó, tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn. Dương Vũ trấn an nói, hắc hắc, ta còn là thích ngươi gọi ta con sen. Tử Ngữ Nguyệt cười nói, tiếp lấy nàng còn nói, hôm nay ta là Tử Tiêu Điện thánh nữ, ngươi bởi vì ta giết ta Tử Tiêu Điện người, về tình về lý đều để ta tới gánh chịu đây hết thảy hậu quả. Các vị cho ta là một cái chứng kiến. Ta chết, ta Vũ ca ca sống. Người xung quanh nghe Tử Ngữ Nguyệt cũng vì đó động dung. Bọn hắn tu luyện hạng người, nào có nhiều như vậy nhi nữ tình trường. Hết thảy đều chỉ vì truy cầu võ đạo đỉnh phong, truy cầu trường sinh chi đạo. Tử Ngữ Nguyệt thân là Tử Tiêu Điện thánh nữ, thế mà ở đây nhi nữ tình trường. Không ít thế lực đều cảm thấy Tử Tiêu Điện chọn sai thánh nữ. Thánh nữ, việc này hảo hảo nói chuyện, ngươi không nên vọng động. Tử Tiêu Điện trình chấp sự nói, Ngữ Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi chết, bọn hắn sẽ bỏ qua ta sao? Ngươi đi theo ta đi, ta cam đoan có thể mang ngươi rời đi nơi này. Dương Vũ tự tin nói, Vũ ca ca không cần lo lắng, ta chết đi, ta nguyện vọng sẽ có người bảo vệ. Tử Ngữ Nguyệt kiên định nói, sau một khắc, nàng quả quyết địa lấy ra một thanh dao găm hướng phía trái tim của mình đâm xuống dưới. Trong nội tâm nàng thầm nói, Vũ ca ca vĩnh biệt, không muốn. Dương Vũ cùng Tử Tiêu Điện người cùng nhau kinh hô, đều muốn xuất thủ ngăn cản Tử Ngữ Nguyệt, thế nhưng là bọn hắn không kịp làm như thế. Những người khác nghĩ không ra Tử Ngữ Nguyệt thật có loại này tự tuyệt dũng khí. Trong lòng không khỏi nổi lòng tôn kính. Vạn hạnh chính là có một đạo thánh quang hướng phía Tử Ngữ Nguyệt bao phủ tới. Một giọng già nua vang lên, Ngữ Nguyệt nhà đầu vì sao nghĩ như vậy không ra? Bản trưởng lão đến thay ngươi làm chủ. Theo thanh âm rơi xuống, Tử Ngữ Nguyệt trong tay dao găm biến thành bột phấn, căn bản không có làm bị thương nàng mảy may. Nàng nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng trung niên nhân, lập tức hành lễ nói, bái kiến thánh lão. Cái này một vị nhìn chính vào trung niên người, rõ ràng là Tử Tiêu Điện một vị thánh lão. Thanh âm của hắn rất già, nhưng người nhìn không có chút nào lão, bất quá 40-50 tuổi bộ dáng. Nhưng nếu cẩn thận quan sát hắn tả hữu, hai tóc mai có từng sợi tóc trắng rủ xuống, thực tế niên kỷ viễn siêu xuất ngoại biểu nhìn thấy bộ dáng. Mặc kệ là Tử Tiêu Điện người, vẫn là thế lực khác thiên kiêu đều không thể không hành lễ. Đây là một vị hàng thật giá thật thánh lão, mà không phải long biến cảnh giới tiểu thánh. Ngữ Nguyệt nha đầu nói một chút, ngươi thái gia ra thế nhưng là để cho ta nhìn cho thật kỹ ngươi, không cho ngươi xảy ra chuyện. Hôm nay làm sao nghĩ quẩn, nếu không phải ta phát hiện phải kịp thời, ngươi đứa nhỏ này liền đi. Tử Tiêu Điện thánh lão rất là hòa khí địa nói, một điểm thánh nhân uy nghiêm đều không có hiển hiện ra. Tử Ngữ Nguyệt rất hủy khuất đem chuyện từ đầu đến cuối nói một lần, không có thêm mắm thêm muối, cũng không có khuếch đại sự thật. Nói chính nàng đều khóc. Tử Tiêu Điện thánh lão sau khi nghe xong, ánh mắt không khỏi hướng phía Dương Vũ nhìn sang. Trong một chớp mắt, Dương Vũ cảm giác hình như có nhật nguyệt chi quang hướng hắn bước tới, lấp lánh đến hắn hai mắt đều không mở ra được. Kia vô hình khí thế ép tới hắn ngạt thở, cảm giác đối phương tựa như là kình thiên cự nhân nhìn xuống hắn, mà hắn bất quá là nho nhỏ một hạt cát, hoàn toàn không bị người ta nhìn ở trong mắt. Đây chính là thánh nhân chi uy sao? Dương Vũ ở trong lòng khẽ thở dài, ngươi thế nhưng là Diêm Vương Điện người. Thánh âm chợt vang, gõ hỏi bản tâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.